Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, bày đồ cúng. Kiều Vũ Thần tán dương, thật ra khiến Lộ Dao đỏ mặt lên, chính cô ta có bao nhiêu năng lực, tự mình biết, Kiều Vũ Thần nói như thế, rõ ràng có chút khuếch đại, Kiều Vũ Thần lại không giống như này cảm thấy. Hắn mở miệng nói, chúng ta Thự Quang Chi Thành rất hoan nghênh như vậy Minh Hữu gia nhập. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nghĩ cách là theo Lộ Dao hình thành Minh Hữu quan hệ. Hắn cũng không biết Lộ Dao là dược trung nữ nhân, ngược lại là lão đầu trọc. Hắn nên cũng biết, mới phòng tin tức dư tư thế nhưng mà nói với hắn. Đầu trọc lão đại, ngươi ở nơi này là có ý gì? Lão đầu trọc. Kiều Vũ Thần có hay không một điểm khách khí, dù sao lão đầu trọc là làm cho mới phòng căn cứ diệt vong thủ phạm một trong. Lão đầu trọc nhất thời nghẹn lời, hắn không có cách nào nói cái gì đó, giải thích sao, tựa hồ thoạt nhìn cùng che giấu không sai biệt lắm. Huống chi, ai cũng biết nói, bọn hắn mới phòng căn cứ chỉ còn lại hắn còn sống. Đây là hắn cả đời sỉ nhục. Rồi lại không thể không nuốt xuống, mặc người trào phúng mới được là lựa chọn chính xác, Kiều Vũ Thần mà nói cũng không khó nghe, tựa hồ chỉ là vấn đề, ngược lại là lão đầu trọc trả lời không được a, hắn chỉ có thể cúi đầu xuống, yên lặng không nói gì, ngược lại là một bên Lộ Dao mở miệng nói, Kiều lão đại, kỳ thật lão đại của chúng ta là mang đồ tới, ta muốn cái này đồ vật. Kiều lão đại nhất định sẽ để ý. Chấm ngoặc kép, a hát, Kiều Vũ Thần đã có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lộ Dao. Lộ Dao bắt tay vươn vào trong ngực của nàng. Động tác như vậy đủ để cho bất luận cái gì nam nhân làm cảm phục. Tại cao ngất bộ ngực chỗ một hồi lục lọi, lúc này mới lấy ra một kiện vật đi ra. Lão đầu trọc cũng nhìn thấy Lộ Dao xuất ra đồ vật. Bao nhiêu mở miệng thét lên. Dao Dao, này làm sao có thể lấy ra? Chấm ngoặc kép, Lộ Dao nhìn xem lão đầu trọc, lắc đầu, nói, vật như vậy có lẽ cho Kiều lão đại, bằng vào thực lực của bọn hắn, nhất định có thể đủ lại để cho quyển sách này phát huy nó. Nên có công dụng, chấm ngoặc kép, Lộ Dao cùng lão đầu trọc đối thoại, thật ra khiến Kiều Vũ Thần cùng Dư Tư nổi lên hứng thú. Mà Dư Tư tựa hồ ẩn nghĩ tới điều gì, ngực chỗ nhảy lên đã gia tăng rồi vài phần. Kiều lão đại, chấm ngoặc kép, Lộ Dao khẽ vươn tay, cầm trong tay dùng da trâu bao vải bao lấy đồ vật đưa tới. Kiều Vũ Thần thân thủ nhận lấy, muốn hay không cái này cũng muốn đợi nhìn về sau lại quyết định. Hắn đối với cái này hơn nữa là hiếu kỳ, giấy dai đóng gói cũng không có mấy tầng. Vạch trần về sau, xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trước mặt, là một bản thoảng qua có chút phong cách cổ xưa sách. Văn bản thượng chỉ dùng để chữ tiểu truyện ghi mấy chữ. Đại cự nhân thuật, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hơi sững sờ. Cái này nhưng hắn là theo Dư Tư trong miệng có nghe nói qua. Dư Tư còn có chút đáng tiếc, hiện tại rõ ràng gặp được quyển bí tịch này. Cái này... Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhất thời có chút nghẹn lời. Lộ Dao cười khổ một tiếng, nói, Kiều lão đại, quyển bí tịch này ta nếu là cất chứa, mà bắt đầu. Cái kia kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị long đong mà thôi. Hiện tại lấy ra, ta tin tưởng tại Kiều lão đại trong tay. Quyển bí tịch này tất nhiên có thể hào phóng sáng giỏi. Chấm ngoặc kép. Đối với Lộ Dao có thể làm này quyết định, Kiều Vũ Thần hay là bội phục không thôi. Như vậy bí tịch, ai đã nhận được không nghĩ tư tàng mà bắt đầu. Có mấy người có thể làm được trực tiếp lấy ra. Tốt, Lộ Dao cô nương, ngươi có cái gì muốn làm sự tình, hoặc là có cái gì muốn nói yêu cầu, ngươi cũng có thể nói với ta. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần những lời này hứa hẹn đã có thể nặng. Hắn hiện tại nhưng cũng là một phương đại lão. Thậm chí rất nhiều thế lực cũng không dám đơn giản đắc tội tồn tại. Lời hứa của hắn không thua gì đạn hạt nhân bộc phát. Dư Từ nhìn Kiều Vũ Thần trong tay bí tịch, lại nhìn một chút Lộ Dao, đắng chát cười. Theo hắn, hai người này đều không phải đèn đã cạn dầu. Kiều lão đại nói như thế, tiểu nữ tử kia cũng tựu không khách khí. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười nói. Cứ nói đừng ngại, chấm ngoặc kép, Lộ Dao mở miệng nói. Dao Dao nguyện ý đi theo. Tùy tịch Kiều lão đại sau lưng chiến đấu. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn đi theo, tùy tùng ta. Kiều Vũ Thần sững sờ. Hắn thật không ngờ Lộ Dao hội đưa ra loại này yêu cầu. Ngược lại là một bên lão đầu chọc cùng Dư Tư hai người không có kinh ngạc. Bọn hắn đã sớm biết Lộ Dao mục đích của chuyến này. Lộ Dao thực lực, kỳ thật thực sớm đi theo hắn. Thật đúng là không kém. Kiều Vũ Thần có chút tò mò mà hỏi. Ngươi tại sao phải tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn đi theo ta? Hỏi như vậy cũng rất bình thường. Kiều Vũ Thần không có khả năng người nào đều tùy ý nhận lấy. Cái này nếu thu một cái khác hữu dụng tâm chi đồ, vậy cũng có chút lại để cho người đau đầu. Lộ Dao mỉm cười, nói, Lộ Dao cả đời này thời gian còn lại, chỉ có một mục đích. Cái kia chính là không ngừng mà đánh chết những này dị sinh vật. Mà Kiều lão đại, ngươi lại để cho Lộ Dao thấy được hy vọng. Lộ Dao cảm thấy đi theo Kiều lão đại, nhất định có thể đủ cùng đều biết vô cùng dị sinh vật chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Lộ Dao nghĩ cách thật ra khiến Kiều Vũ Thần hai mắt tỏa sáng. Hoàn toàn chính xác, hắn thử quang chi thành về sau tất nhiên sẽ cùng những này dị sinh vật chiến đấu. Không chỉ là những này dị sinh vật, còn có rất nhiều nhân loại cũng xen lẫn ở trong đó. Lộ Dao trên mặt rất bình tĩnh, chỉ có một vòng quật cường lặng lẽ hiển hiện tại trên mặt. Chứng kiến như thế Lộ Dao, Kiều Vũ Thần tâm chấn động một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi rồi, về sau ngươi chính là ta Thự Quang Chi Thành một thành viên. Chấm ngoặc kép, chỉ hướng xa xa, hắn nói tiếp, bọn hắn đem cùng ngươi cộng đồng tranh đoạt một gã quyền chỉ huy. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chỗ chỉ phương hướng là những tân binh kia viên đám bọn họ tại địa phương. Lần này chiến đấu lại để cho bọn hắn phát triển không ít. Điều này cũng làm cho bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều. Mà cái này về sau, bọn hắn sẽ hình thành một đội mới đích sức chiến đấu. Mà đội ngũ này tất nhiên là phải có đội trưởng chính là Kiều Vũ Thần một câu. Lộ Dao cũng đã trở thành cái này chi quân dự bị đội trưởng người được đề cử một trong. Nhưng đây cũng chỉ là hậu tuyển. Phải biết rằng khi bọn hắn bên trong, thế nhưng mà còn có các tinh anh với tư cách người được đề cử. Tranh đoạt xa xa không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lộ Dao một tiếng đáp ứng xuống. Tốt, cảm ơn Kiều lão đại cho ta cơ hội này. Ta nhất định sẽ cố gắng tham dự vào. Chấm ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Kiều Vũ Thần mới đem ánh mắt chuyển hướng lão đầu chọc. Nói, ngươi thì sao? Ý định như thế nào? Xem tại Lộ Dao trên mặt mũi, Kiều Vũ Thần là sẽ không điều chỉnh ống kính đầu lão làm cái gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đừng làm cái gì nguy hại đến Kiều Vũ Thần việc ngốc. Lão đầu chọc nhìn về phía Lộ Dao. Chứng kiến Lộ Dao có thể khai mở tâm đáp ứng, kỳ thật trong lòng của hắn đã không có gì tiếc nuối. Chỉ là Kiều Vũ Thần đột nhiên hỏi hắn, hắn thật sự chính là trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta, lão đầu chọc chỉ chính mình, nói, ta cũng không biết tự chính mình còn có thể làm cái gì. Có lẽ ta chỉ là một cái phế vật, có một ngày sẽ bị ném đến một chỗ địa phương chờ chết. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lắc đầu. Lão đầu chọc trong nội tâm đã hoàn toàn đã không có tín ngưỡng. Bất luận cái gì tín ngưỡng, tỉ như muốn sống sót, lão đầu chọc sẽ không có sống sót nghĩ cách. Nếu như ngươi thật sự đã mất đi sống sót lý do, vậy ngươi sẽ đem chính mình lương tri mất đi à? từ nay về sau với tư cách Lộ Giao Thiếp thân thị vệ mà sống. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần con mắt rất độc ác. Hắn liếc thấy đi ra, Lộ Giao Tửu là lão đầu chọc đột phá khẩu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.